Chương 12, bộ kẹ mẩn học viện tranh cãi. Ở cáo biệt rèn nỉ rủ kỳ sau, Long cùng gian ly khai sẽ rủ lỉn City tiếp tục bắt đầu Long thu thập huy chương lữ hành. Long nhìn rủ kỳ này phó phức tạp vẻ mặt nhớ tới ngày hôm qua bọn hắn buổi chiều hắn cùng rủ kỳ bị mua thức ăn sau khi trở lại gian kinh động hai người thất kinh tuy rằng gian cuối cùng chỉ là hiếu kỳ bầu không khí có chút dị thường thế nhưng không có phát giác nguyên nhân cụ thể. Thế nhưng rủ kỳ nhưng ở gian sau khi trở lại vẫn tâm tình vô cùng hạ, đều là vô tình hay cố ý tránh né Long, hơn nữa đối với gian cu nở dê tựa hồ là phi thường xin lỗi dáng vẻ. Chúng ta đều là có từng người truy đuổi giấc mơ, bất quá khi có một ngày ngươi không cách nào tiếp tục kiên cường thời điểm, ta sẽ là ngươi nhất kiên cường cảng. Long quay về rủ kỳ vung lên cánh tay trong lòng âm thầm đạo. Tỷ tỷ từ chiều hôm qua bắt đầu liền vẫn rất kỳ quái. Gian không hiểu nói. Rủ kỳ nhịn xuống nước mắt mắt thấy Long cùng gian bóng người dần dần đi xa. Ngươi là sệ rủ lỉn City đạo quán quán chủ ở Long cùng gian phía trước xuất hiện chính là đeo túi đeo lưng mỉm cười hướng Long cùng gian chào hỏi sệ rủ lỉn City tam tỷ muội trong đại tỷ đại si. Quá tốt rồi, ta rốt cục đợi được ngươi. Đại si cười nói. Ngươi có chuyện gì không Long nghi ngờ nói. Ngày hôm qua xem qua Long ngươi chiến đấu sau ta trở lại liền vẫn ở nghĩ lại. Đã qua chúng ta vẫn say mê ở biểu diễn nhượng sệ dù lỉn City đạo quán trở nên hơi hữu danh vô thực trở thành rất dễ dàng bị bắt nạt nhỏ yếu thủy hệ hỏa tờ hai đạo quán. Sệ dù lỉn City đạo quán là đời trước người để lại cho chúng ta quý giá nhất đồ vật ta không muốn để cho nó hủy ở trong tay ta, vì lẽ đó ta quyết định đi ra ngoài lữ hành không ngừng tu hành tự thân đồng thời thu phục mới thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mẩn mà đạo quán trước tiên giao cho lì lì cùng vì ổ nẹt quản lý mãi đến tận ta tu hành trở lại để đạo quán trở thành danh xứng với thực thủy hệ hỏa tờ hai đạo quán. Đại sĩ kiên định địa Long nói rằng, vậy rất tốt ta, ngươi muốn nỗ lực cố lên A Long cười nói, ân, sau này chúng ta đồng thời cố gắng lên. Đại sĩ nét mặt tươi cười như hoa đạo, chờ đã. Ngươi nói chúng ta, đó là có ý gì gian ý tứ đến không đúng địa phương. Ta muốn cùng Long ngươi đồng thời lữ hành, ta tin tưởng hội ở chỗ của ngươi học được rất nhiều việc nhượng ta có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Đại sĩ hướng về Long đưa tay phải ra, sau này xin mời nhiều chăm sóc. Cái gì gian kinh ngạc kêu lên, cùng chúng ta đồng thời lữ hành gian nhìn về phía Long, ánh mắt lan truyền ta không muốn tin tức. Long đương nhiên biết gian ở biểu đạt cái gì nhưng nhìn đại sĩ thân ở giữa không chung tay hắn năng lực không có tình người từ chối sao như vậy xin mời nhiều chỉ giáo. Long biết chính mình tàn nhẫn không xuống cái kia tâm địa, nã mờ trà tờ đại sĩ tay. Hừ gian bất mãn hừ hừ đạo. Cái kia, Long chúng ta chạm tiếp theo là muốn đi vợ mì lì ổng City sao đại sĩ nói rằng, bất quá chúng ta đi con đường này hội có rất nhiều bổ kẻ mẩn huấn luyện ra nha. Muốn đi vợ Mỹ lì ổng City là không sai rồi, bất quá ở trước đó ta muốn trước tiên đi phụ cận bổ kẻ mẩn học viện. Long hỏi đạo, gian, ngươi biết bổ kẻ mẩn học viện đi như thế nào sao hử, không biết. Gian nghiêng đầu đi không để ý tới Long. Cái kia rèn nì tiểu thư cũng cùng chúng ta đồng thời sao đã si nghi ngờ nói. Cảnh cục sự tình không quan trọng lắm sao ta sự tình không cần ngươi quan tâm đi. Gian đối với đại sĩ lớn tiếng nói. Ngươi không cu nở dê là bỏ lại đạo quán liền chạy đi tới sao hịp, xin lỗi, ta không phải ý đó rèn nỉ tiểu thư. Đại sĩ nói xin lỗi. Đại sĩ ngươi không cần để ý, Long đối với đại sĩ xếp đặt một cái yên trí thủ thế, gian cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Xin hỏi các ngươi là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra sao một cái cùng à không chênh lệch nhiều đứa nhỏ ngăn trở Long bọn hắn ba cái hỏi. Không sai. Long đứng dậy, ta là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. Quá tốt rồi, ngươi có thể cùng ta tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến sao cái kia bé trai lấy ra một cái bộc bản hỏi. Hít, được rồi, tiểu đệ đệ, ta ra trận chính là nó, đi thôi, ạt ca nhìn. Long trực tiếp tung ạt ca nhìn bộc bản. Là ạt ca nhìn A, thật là lợi hại nha, phía ta bên này là dạ thở tạ tạ. Ạt ca nhìn, va cha mở A, dạ thở tạ tạ, ngươi không quan trọng lắm đi. Bé trai ôm dạ thở tạ tạ cả kinh kêu lên. Xin lỗi, ạt ca nhìn dùng sức quá to lớn. Đại ca ca ngươi thật là lợi hại nha, bất quá trên con đường này còn có rất nhiều huấn luyện ra nha. Bé trai nhắc nhở. Cảm ơn ngươi tiểu đệ đệ, bất quá đối với bất kỳ khiêu chiến nào ta đều sẽ không tránh lui. Long vung vung tay cáo biệt bé trai. Dọc theo đường đi quả nhiên như đại sĩ cùng cái kia bé trai nói tới, có rất nhiều huấn luyện ra hướng về Long Đoàn người phát động khiêu chiến, bất quá đại thể là cầm đi đi, dạ thở tạ tạ cùng ói đi loại hình tương đối kém bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Atkanin, Ichimetit. So với tịt ghi họ tổ không thể tới kịp sử dụng tuyệt chiêu liền bị Atkanin trước tiên phát động Ichimetit đánh bại. Quá tốt rồi, đây là Atkanin đệ 25 tháng liên tiếp. Đại sĩ cao hứng nói. Nay trình độ như thế này đối với Atkanin đến nói không có cái gì có thể tự hào đi. Gian Chu mỏ một cái đạo, thực lực của đối thủ đều không phải rất mạnh. Ngươi rất lợi hại, nếu như là ngươi, ta xem nhất định có thể thắng ạ cả gì đạo quán. Tịt ghi họ tổ huấn luyện ra đối với Long nói rằng. Ạ cả gì đạo quán đại sĩ nghi ngờ nói, nơi như thế này hội có đạo quán Long cũng không phải kinh ngạc. Nguyên TV bản lý ạ cả gì cùng hắn xạ nở cờ sát thực rất lợi hại. Hơn nữa con kia xạ nở cờ hiệu đẳng cấp khá cao có thể sử dụng địa liệt. Ân, thì ở phía trước. Tịt ghi họ tổ huấn luyện ra đem ạ cả gì đạo quán phương vị chỉ cho Long ba người xem qua sau nói. Đó là ạ cả gì chính mình làm một cái không nghi thức đạo quán, nghe nói hiện nay trải qua 97 tháng liên tiếp. 97 tháng liên tiếp Adesi cùng Gian vẫn tương đối giật mình, cũng thật là rất lợi hại. Bất quá là Long nhất định có thể thắng được. Đại sĩ đúng là đối với Long rất tự tin, Long người muốn qua xem một chút sao Long gật gật đầu, như thế chuyện thú vị đương nhiên muốn nhìn một chút là, chúng ta nhanh lên một chút đi nơi nào đi. Cái gì ngươi bị đánh bại Long ngạc nhiên nói. Này cùng nguyên nội dung vợ kịch không giống a nguyên ạ cả gì nhưng là đạt được 100 tháng liên tiếp. Đại sĩ cùng Gian không biết nội dung vợ kịch vì vậy đối với ạ cả gì bị đánh bại sẽ không có Long như vậy giật mình, chỉ là có chút tiếc hận. Ạ cả gì đối với Long nói rằng, đánh bại ta chính là một cái đến vạ lệ tảo gọi ạt lòng huấn luyện ra. Ạt lòng Long nghi ngờ nói, nguyên lý chưa từng nghe nói nhân vật này hơn nữa là vạ lệ tảo, có thể đánh bại ạ cả gì thực lực xem ra rất mạnh mẽ. Ả cả gì tiếp tục nói, ạt lỏng khuyên bảo ta tiếp tục thông qua lữ hành đến tăng cường bản thân tu hành, tuy rằng không thể bắt được 100 tháng liên tiếp thế nhưng ta hay vẫn là quyết định bắt đầu lữ hành khiêu chiến đạo quán tham gia liên minh. Vì lẽ đó, các vị, nếu muốn cùng ta chiến đấu liên minh chúng ta thấy. Dư A Va Ho đừng Ả cả gì sau gian tiếc nuối nói, thật vất vả chạy đến nơi đây không nghĩ tới cái kia Ả cả gì trải qua bị người đánh bại. Đại sĩ gật gù tiếc nuối nói. Cái kia đánh bại ạ cả gì huấn luyện ra QNZ là Phá Lệ Tảo. Phá Lệ Tảo huấn luyện ra thực lực đều rất mạnh sao bất quá Long ngươi biết cái kia gọi ạt lỏng huấn luyện ra sao Long suy tư nửa ngày QNZ không nhớ ra được có như thế người vật xem ra nội dung vợ kịch trải qua có chút biến dạng, là nhân vì chính mình xuyên qua mà đến nguyên nhân sao gian nhìn vẫn trầm mặc không nói lời nào Long biết hắn đang suy nghĩ cái kia ạt lỏng huấn luyện ra sự tình QNZ không để ý. Chính mình đang cùng Long giận hờn an ủi. Không phải nghĩ nhiều, nếu như cái kia ạt lỏng thật sự rất lợi hại sau đó các ngươi nhất định sẽ gặp mặt. Đại sĩ lấy ra địa đồ khoa tay đạo, Long ngươi muốn đi bổ kẹ mẩn học viện chỉ phải xuyên qua trong địa đồ đánh dấu ngọn núi kia liền đến. Dư A theo chúng ta hiện nay tốc độ, ngày mai sẽ có thể tới. Đi ra đi, Sỉ Cùn, Tịt Ghi Họt. Long thả ra Sỉ Cùn cùng Tịt Ghi Họt nói rằng, Sỉ Cùn, ngươi mang theo gian cùng đại sĩ ở mặt trước dẫn đường, Tịt Ghi Họt theo Sỉ Cùn. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới bộ kẻ mẩn học viện. Hoa, Sỉ Cùn à, đại sĩ hưng phấn nói, ta lại có thể cười ở Sỉ Cùn trên người, cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Gian cu nở dê là quên giận hờn rất là kích động. Long vô vô Sỉ Cùn sau đó nói với đại sĩ, đừng kích động, hảo hảo dẫn đường đi, Sỉ Cùn phiền phức ngươi đi. Gào Sỉ Cùn đối với Long kêu to một tiếng sau đó thân mật dùng đầu ở lòng trên người sợ sượn. So với Long Tịt Ghi Họt tốc độ tương đương nhanh chóng, mặc dù con lấy cá nhân tốc độ cũng gần như có 2 mạch 1 mạch mỗi giờ 1126 km thế nhưng dù vậy, Tịt Ghi Họt QNZ chỉ là năng lực miễn cưỡng đuổi tới con lấy hai cái người Sỉ Cùn. Sỉ Cùn tuy rằng sẽ không giống như ẹn tệ ấy biết bay thế nhưng Sỉ Cùn chạy trốn cùng nhảy đánh tốc độ nhưng là có 1023 thánh thú. Ở Sỉ Cùn cùng Tịt Ghi Họt hết tốc lực dưới. Long bọn hắn chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ liền đạt tới chỗ cần đến, đúng là phi thường cấp tốc. Đây chính là trong núi sâu bộ kẹ mẩn học viện Long nhìn trước mắt trang trí quý tộc xa hoa bộ kẹ mẩn học viện theo thói quen bước không có tròm dâu cảm, không hổ là học viện quý tộc thực sự là rất có khí thế a. Như vậy bọn hắn cho thù lao nhất định rất cao đi. Thù lao đã si nghi ngờ nói, tên kia đến bộ kẹ mẩn học viện là vì nhận lời mời giáo viên. Gian nhún nhún vai nói. Nay không phải là bởi vì ta muốn kiếm lấy có đủ nhiều sinh hoạt phí mới có thể nuôi sống ăn uống chùa người nào đó. Long hướng về Gian khoát tay háo một cái. Hai anh. Gian không cách nào phản bác Long không thể làm gì khác hơn là xem thường hừ một tiếng. Hai người kia đúng là bạn bè trai gái sao đã si xuất mồ hôi chán đạo. Này, ba người các ngươi là cái gì người? Đến bộ kẻ mẩn học viện làm gì một cái ăn mặc học viện hành trang thiếu niên ngăn ở lòng trước người bọn họ. Xem ra là học viện học sinh. Đại sĩ nói rằng, chúng ta là đến nhận lời mời giáo viên, phiền phức ngươi năng lực mang chúng ta đi thấy các ngươi viện trưởng sao Gian đối với cái kia bộ kẻ mẩn học viện học viên nói rằng. Nhận lời mời giáo viên đừng cười chết người, các ngươi đi thôi. Chúng ta bộ kẻ mẩn học viện là học viện quý tộc không phải tùy tiện cái gì ở nông thôn lão năng lực đến. Cái kia bộ kẻ mẩn học viện học sinh khinh thường nói. Ở nông thôn lão đa sĩ cùng Gian cái chán nổi lên một cái gân xanh. Đi ngươi. Long không công phu phẫn nộ trực tiếp chân to đạp đã qua đem IEA đá cái bổ nhào. Sau đó không thèm nhìn cái kia kẻ xui xẻo lôi kéo đa sĩ cùng Gian nói rằng. Chúng ta không công phu cùng thằng nhóc tính toán. Chờ đã. Ngươi xã này dưới lão lại dám đi tới bộ kẻ mẩn học viện ngang ngược đến rồi. Người học sinh kia từ trên mặt đất bỏ quay về Long giận dữ hét, hắn là rất muốn đi tới đánh bàn chân lớn đạp hắn Long một trận, thế nhưng hiện nay mà nói hắn còn không có cùng người trưởng thành đánh nhau dũng khí. Đáng ghét, mấy người các ngươi ở nông thôn láo sẽ hối hận. Nếu như ngươi lại miệng đầy phun phân ta không đề nghị mời ngươi ăn đại tiện. Long lạnh lùng nói. Đáng ghét, ngươi dĩ nhiên dám kiêu ngạo như thế. Các ngươi chờ xem, ta sẽ để các ngươi hối hận đi tới nơi này. Hắn liền như thế chạy nhất định là viện binh. Gian nói rằng không cần phải để ý đến loại kia tiểu đam sắc. Long trào phúng thật không nghĩ tới bổ kẹ mần học viện người sẽ như vậy ngạo, hoàn toàn không biết lễ phép. Đại sĩ bất mãn nói bọn hắn chỉ là một đám tự xưng là quý tộc nhưng mỗi người chỉ là hết ngồi đáy giếng kẻ đáng thương mà thôi. Long khinh thường nói là ai nói bổ kẹ mần học viện người chỉ là một đám tự xưng là quý tộc nhưng mỗi người chỉ là hết ngồi đáy giếng kẻ đáng thương một đám trên người mặc bổ kẹ mần đồng phục học viện hành trang học sinh đi ra, đứng ở phía trước nhất chính là một cái tương đương có khí chất tiểu mỹ nữ, cái kia vừa chạy đi bổ kẹ mần học viện học sinh kẹp ở giữa. Giải lệ tiểu thư, chính là bọn hắn ba cái, giả mạo phía trước nhận lời mời thế nhưng trên thực tế nhưng là đến làm phá hoại. Vừa nãy ngươi cu nở dê nghe được bọn hắn ở ác ý chửi bới bộ kẻ mẩn học viện đi. Cái gì mà, kẻ ác cáo trạng trước. Đại sĩ tức giận nói. À thì, làm bộ kẻ mẩn học viện một thành viên biểu hiện của ngươi thực sự là có nhục quý tộc tên tuổi hơn nữa quá bại hoại bộ kẻ mẩn học viện tên tuổi. Vì lẽ đó ngươi có thể lý khai. Giác lệ cũng không thèm nhìn tới cái kia kêu là ạ tì hảo như rất dễ dàng liền làm suất tuyên án. Cái gì giác lệ tiểu thư? À thì không dám tin nói, là bởi vì này ba cái ở nông thôn lao sao hướng về người như ngươi hẳn là thế nào mới sẽ hiểu đâu ra dữ lệ trực tiếp hướng về sau vung vung tay, đem hắn đuổi ra ngoài. Long, đại sĩ còn có gian nhìn bị lưỡng học sinh kéo đi không ngừng kêu là cái kia vừa đối với bọn họ tương đương hung hăng ạ tỷ nhất thời cu nở dê sửng sốt không phản ứng kịp. Cô gái kia là cái gì người na nở dê có như vậy đại quyền lực gian không dám tin nói. Các ngươi là đến nhận lời mời giáo viên sao giải dữ lệ không để ý tới âm thầm cô gian mà là đối với Long bọn hắn nói rằng, bất quá đối với dám to gan chửi bới bộ kẹ mần học viện người, chúng ta sẽ không liền như vậy dễ dàng tha thứ. Bộ kẹ mần học viện học sinh đem Long bọn hắn ba cái vây. Bọn hắn muốn đối với chúng ta làm cái gì gian cảm giác được không phải rất tô tờ tình huống. Ngược lại sẽ không đối với chúng ta rất hữu hảo. Đại sĩ nói rằng, Long... Chúng ta nên làm gì chửi bới bổ kẻ mẩn học viện ngươi chỉ chính là cái gì Long đối với tình huống chúng quanh hảo như không có một chút nào phát hiện dáng vẻ chỉ là quay về trước mắt cô bé này gọi ra dữ lệ bổ kẻ mẩn học viện người dẫn đầu hỏi. Đại thúc, ngươi là đạt được dễ quên chứng sao không đợi ra dữ lệ lối ra, mở miệng, bổ kẻ mẩn học viện đi ra một cái nam sinh đối với Long khinh thường nói, tự mình nói suốt không dám thừa nhận sao há. Ta nói lời gì là chỉ là một đám tự xưng là quý tộc nhưng mỗi người chỉ là hết ngồi đáy giếng kẻ đáng thương mà thôi câu nói này sao Long khoát tay háo một cái, ta không cảm thấy chỗ của ta có nói sai a xem ra người đúng là điếc không sợ súng. Cái kia vừa quát lớn Long bổ kẹ mẩn học viện học sinh trực tiếp nổi giận nói, dám to gan chửi bới thân là học viện quý tộc bổ kẹ mẩn học viện còn có người làm quý tộc chúng ta đại thúc lại vẫn dám đến nhận lời mời học viện chúng ta giáo viên. Bổ kẹ mẩn học viện học sinh lòng cao hơn trời, thế nhưng không khiêu chiến đạo quán liền thu được tham gia xa u con bổ kẹ mẩn thêm liên minh. Long khinh thường nói, càng buồn cười hơn chính là còn muốn xin đừng người hỗ trợ thu phục tham gia thi đấu. Không trách bổ kẻ mần học viện học sinh ở liên minh giải thi đấu trong phần lớn ở đấu vòng loại giai đoạn liền bị soạt đi hơn nữa ti nhờ cơ dựa vào vận khí tiến vào cuộc thi vòng loại người QNZ chỉ sẽ trở thành người khác thành công con đường chướng ngại vật thôi. Nghe Long vừa nói như thế, hảo như các đại liên minh thi đấu thật sự có rất ít bổ kẻ mần học viện học sinh thắng lợi tình trạng ư xỉ tới dầu lên lửa thêm một câu. Nói thực sự là quá tốt rồi. Một ông già vỗ tay tách ra đông đảo học sinh đi tới. Tự giới thiệu mình một chút, ta là bổ kẹ mẩn học viện viện trưởng.